Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, triều đình cạnh tranh. Nhưng mà chân chính xung kích hay là đến từ với dân gian? Tây Nam cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng hai đại nước ngoài đế quốc giáp giới, có trà mã cổ đạo, lợi nhuận phong phú, trong kinh thành mặt. Ở nơi đó buôn bán người không phải số ít, làm Tây Nam sự tình truyền tới kinh sư, trong đó núi thây biển máu thảm trạng, rất là nhiều ta không phải trên triều đình cái kia một tờ giấy viết thư có thể nói tận. Các La Phượng là tức giận, bởi vậy cũng là hào không lưu tay, vì lẽ đó trong thành trì thảm trạng có thể tưởng tượng được. Chiến tranh, phát động đại quân. Tiêu diệt Mông Xá Chiếu. Triều đình còn đang làm gì? Ô Tư Tàng mọi người công đánh chúng ta Đại Đường. Triều đình tại sao còn không ra tay? Tiêu diệt bọn họ, cho bọn họ hung hăng một bài học. Nợ máu trả bằng máu. Nhất định phải vì là chết đi người Hán báo thù. Ngoặc kép, tất cả mọi người phẫn nộ. Đại Đường Thái Bình mấy chục năm. Có thể dựa vào mấy trăm ngàn quân đội áp đảo quân đội chung quanh số lượng khổng lồ đông. Tây Đột Quyết Mồ Hôi Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Ô Tư Tàng Đế Quốc, Mông Xá Chiêu Đế Quốc, thậm chí ngay cả Vô Cùng Tây nơi đại thực cùng cái nhánh cũng mang trong lòng kiêng kỵ. Dựa vào đúng là tự thân không thể tranh cãi khổng lồ thực lực. Qua nhiều năm như vậy, này loại không thể tranh cãi mạnh mẽ sâu sắc vinh quang toàn bộ Đại Đường bách tính. Mà Tây Nam chiến sự, không nghi ngờ chút nào để hết thảy bách tính cảm thấy sâu sắc nhục nhã cùng mạo phạm. Mà khi này loại cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bị mạo phạm hóa thành tức giận thời điểm. Đừng mũi chịu sào, đúng là toàn bộ Tây Nam An Nam đều hộ phù. Mà Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm như tiền nhậm An Nam đều hộ phủ đại đô hộ càng là thừa nhận áp lực. Cực lớn, đồ hỗn trướng, họ Tiên Vu Trọng Thông đến cùng đang làm gì? Ta đem An Nam đều hộ phủ giao cho hắn. Hắn lại cho ta chọc ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Bộ binh thượng thư phủ bên trong, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên một chưởng đập ở trên bàn. Tức giận đến khuôn mặt đỏ chót. Tây Nam là địa bàn của hắn, ở biên thùy tọa trấn mấy chục năm, thật to nho nhỏ chưa từng có từng ra bất kỳ sai lầm nào. Mặc kệ Mông Xá Chiếu vẫn là Ô Tư Tàng xưa nay cũng không dám manh động. Làm như đế quốc chi hổ, không phải gọi không. Chỉ là Trương Cừu Kiêm Quỳnh tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thật vất vả đạt được ước muốn ngồi trên bộ binh thượng thư vị trí. Nhưng mà cái mông vẫn không có ngồi vững vàng, bên trong còn chưa chín tất, ở Tây Nam biên thùy mình trụ sở liền xảy ra chuyện như vậy. Càng để Trương Cừu Kiêm Quỳnh khó có thể tiếp nhận là, các La Phượng tiến công chuyện lớn như vậy, họ Tiên Vu Trọng Thông gần trong gang tấc lại không hề có một chút tin tức. Mãi đến tận các La Phượng cũng đã lui quân. Họ Tiên Vu Trọng người tài năng phát tin tức xin mời dạy mình nên làm như thế nào. Hiện tại kinh sư bên trong tất cả mọi người đang chỉ trích triều đình. Mà trong triều đình mặt lại sẽ loại áp lực này chuyển ra đến rồi trên người mình. Trương Cừu Kiêm Quỳnh bây giờ là như có gai ở sau lưng. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một đoạn như vậy thời gian. Đến bái phỏng hắn văn võ đại thần đều nhanh đạp phá hắn ngưỡng cửa. Từng cái mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng trong bóng tối đều đang chỉ trích hắn cái này tiền nhậm An Nam đại đô hộ. Thậm chí ngay cả triều đình ngự sử đều tới nhiều cái. Nhắm thẳng vào là trách nhiệm của hắn, này để Trương Cừu Kiêm Quỳnh thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Những khác văn võ đại thần cũng cho qua. Thế nhưng triều đình ngự sử không ai có thể không coi là việc to tát. Ở Đại Đường dĩ vãng ghi chép, bị ngự sử gầy khắc triều đình trọng thần cũng không phải số ít. Sơ sót một cái, hắn cái này bộ binh thượng thư vị trí khả năng vẫn không có ngồi ấm chỗ cũng đã vứt bỏ. Bất quá, tuy rằng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, Thế nhưng ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh sâu trong nội tâm còn có một tầng sâu sắc nghi hoặc. Các La Phượng a, các La Phượng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mạo muội công kích đại đường, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Đây cũng không phải là đơn giản phân tranh đơn giản như vậy. Tây Nam nơi đến cùng còn chuyện gì xảy ra ta không biết sự tình. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự lẩm bẩm, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Làm là một cái đại tướng, năng lực cơ bản nhất chính là phải tỉnh táo. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bị phẫn nộ chi phối. Ở Tây Nam tọa trấn nhiều năm như vậy, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đối với nơi đó từng cọng cây ngọn cỏ tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Các La Phượng tuy rằng mắt nhìn chằm chằm, vẫn tràn đầy phản ý, thế nhưng là cũng không phải cái kia loại kích động lỗ mãng, không có đầu óc tồn tại. Trương Cửu Kiêm Quỳnh quyết không tin, các La Phượng hưng sư động chúng như vậy, chính là vì công phá một tòa thành trì, sau đó cứ như vậy không thu được gì không công rút đi. Này quyết không là các La Phượng tính cách. Trương Cửu Kiêm Quỳnh có thể khẳng định ở đây tuyệt đối chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình. Chỉ là Tây Nam cùng Kinh Sư cách nhau rất xa. Vừa đến một hồi, không có hơn 10 ngày là tuyệt đối không thể đạt tới. Thế nhưng hắn đã đợi không được thời gian dài như vậy. Thật sự bị Sung Nhi nói trúng. To lớn trong phủ đệ, Vương Tuyên ngồi ở ghế thái sư bên trong. Trong tay nắm cái kia tờ tín chỉ, vầng trán bên trong toát ra dầu dỉ vẻ mặt. Tây Nam sự tình hắn chỉ sợ là so với bất kỳ người nào khác đều nếu sớm biết. Chỉ là Vương Tuyên vẫn luôn không thể nào tin được. Không phải hắn không tin Vương Dung, mà là quân quốc đại sự không thể chỉ bằng mượn một người ngoài. Một người thám tử câu nói đầu tiên dễ dàng như vậy quyết định. Quốc trì trọng khí không thể như vậy bất cẩn. Đại nhân, sớm hướng đã đến giờ. Một tên hầu gái đột nhiên đi vào, cung kính nói nhắc nhở. Biết rồi, Vương Tuyên gật gật đầu, mặc vào cuối cùng một đôi giày, đứng dậy rời đi phủ đệ. Từ Tây Nam sau khi tin tức truyền ra, đây là trong triều bắt đầu lần thứ nhất sớm chiều. Vương Tuyên mặc triều phục, vừa bước vào Thái Cực Điện chính là ngẩn ra. Trong đại điện mặt người đầu tích góp đầu. Dĩ vãng vào lúc này, Vương Tuyên đuổi đến đại điện, thời gian mặt cũng bất quá rất ít mấy người, tình cờ nhiều hơn chút, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Thế nhưng lần này, tất cả mọi người hầu như đều so với bình thường mới đến rất nhiều. Từng cái châu đầu ghé tai, kích động nghị luận cái gì? Liền ngay cả Vương Tuyên tiến vào không có phát hiện, bầu không khí cùng thường ngày so với tuyệt nhiên bất đồng. Hoàng thượng giá lâm, chỉ chốc lát sau, theo tĩnh roi vừa vang, đủ loại quan lại hàng ngũ, bức rèm che buông xuống, theo một đạo thân ảnh to lớn giá lâm. Ngày hôm đó sớm hướng rốt cục chính thức bắt đầu. Thánh hoàng có dụ, có bản sớm tấu, không bản lùi chiêu. Thánh giai trước, một tên hai tấn hoa dâm tuổi trẻ thái giám thao bén nhọn cổ họng. Đi phía trước hai bước, mở lời kêu to, bệ hạ, thần bản tấu, một tên hơn 50 tuổi lão văn quan lập tức bước ra khỏi hàng nói. Đây là triều đình theo lệ trình độ, lương thực thuế phú, thủy lợi nông nghiệp, bách tính dân sinh, mỗi lần hướng nghị có nhiều lắm thảo luận đồ, công bộ. Nông bộ, hộ bộ, lại bộ, từng cái thay phiên ra trận. Vương Tuyên nhắm mắt lại, không nhúc nhích, đối với cái này chút quy trình. Hắn từ lâu là quen nát vô cùng. Bệ hạ, thần bản tấu, Tây Nam Mông Xá chiêu đế quốc, quốc chủ các La Phượng. Đối với đại đường không kém, dẫn dắt đại quân tiến công đại đường, phá hủy thành trì. Trong thành núi thây biển máu, sinh linh đồ thán, xin mời bệ hạ định đoạt. Bất chi bất giác, rốt cục đến phiên bộ binh. Chưa kịp đến Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói chuyện, một tên từ ngũ phẩm võ tướng đột nhiên ra khỏi hàng. khom người, lớn tiếng nói, vù, Trương Cửu Kiêm Quỳnh biến sắc mặt, trướng thành màu tím, bá một hồi nhìn tới, mà toàn bộ trong đại điện, nguyên bản vụn vặt bầu không khí đột nhiên biến đổi, trở nên ngưng trệ cực kỳ. Đến rồi, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Tuyên cũng mở mắt ra, phía trước Hướng Nghị chỉ là trò vui khởi động, chân chính màn kịch quan trọng chính là Tây Nam chiến sự. Bệ hạ, các La Phượng mạo phạm đại đường, không thể cứ như vậy bỏ qua. Như thế vong ân phụ nghĩa, nhất định phải cho bọn họ giáo huấn. Vi thần kiến nghị, lập tức tiến công Mông Xá Chiếu, để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một người khác võ tướng mở miệng nói, âm thanh gióng giạc, Vương Tuyên nhận ra bộ binh Ngô Chính Bằng, từ tứ phẩm võ tướng, thuộc về bộ binh, lão tướng, không thuộc về bất kỳ phe phái, bất kể là Tống Vương vẫn là Tề Vương, đều đã từng thử lôi kéo hắn, nhưng đều thất bại, là kiên định chủ chiến phái. Hắn ở bộ binh bên trong, giống như Ngô Chính Bằng chỉ trung tâm với Hoàng Thất, không tham gia bất kỳ hệ phái còn rất nhiều. Bệ hạ, thần tán thành, xin mời Thánh Hoàng phái binh tấn công, lấy trừng phạt Mông Xá Chiếu, cũng để các La Phượng minh bạch quân thần nghĩa. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, trong đại điện, tất cả chủ chiến phái đại thần dồn dập ra khỏi hàng lên tiếng ủng hộ. Thần phản đối, ngay ở tình cảm quần chúng công phẫn thời điểm, một cái thanh âm cao vút đột nhiên truyền đến, một cái cần trắng bạc trắng, khí khái bất phàm, rất có nho sinh khí chất văn thần quay về mọi người trợn mắt nhìn. Binh giả việc lớn quốc gia, phải có sát, Mông Xá Chiếu cùng đại đường vẫn bình an vô sự. Các La Phượng đột nhiên mang binh tấn công đại đường, trong đó tất có kỳ lạ. Phùng đại nhân ý tứ, Tây Nam biên thùy chuyện lẽ nào hay là giả không thành. Nhiều như vậy tử thương bách tính, còn có chết trận Trương Kiền Đà, Trương Thái Thú, lẽ nào đều là trắng đã chết rồi sao? Một tên võ tướng lập tức trợn mắt nhìn, Lý đại nhân cũng không có nói như vậy. Các ngươi không ngừng mà nói chiến tranh, các ngươi biết một lần chiến tranh muốn chết bao nhiêu người sao? Đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn chết trên càng nhiều sao? Việc lớn quốc gia tuyệt đối không thể lỗ mãng như thế làm việc. Một người khác đại thần ra khỏi hàng, không khách khí chút nào nói, có chủ chiến đấu phái thì có chủ cùng phái, các triều đại đều là như thế, ở bản hướng cũng là như thế. Lỗ mãng, các ngươi quan văn lại đem cái này gọi là lỗ mãng. Nếu như Mông Xá Chiếu không chiếm được giáo huấn, liền sẽ làm trầm trọng thêm, nếu là sau này bọn họ lá gan càng to lớn hơn, vừa cảnh chết đến càng nhiều người, lẽ nào các ngươi phụ trách sao? Bị chỉ trích chúng chủ chiến phái võ tướng từng cái sắc mặt giả hồng, nổi giận đùng đùng, trong đại điện bầu không khí trong thời gian ngắn ngủi trở nên dương cung bạt kiếm. Văn thần cùng võ thần, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái giữa mâu thuẫn nguyên do đã lâu, thế nhưng lần này nhưng đặc biệt bất đồng, rất nhanh. Tranh luận đã biến thành tranh luận đã biến thành cãi vã. Cuối cùng tất cả mọi người tham dự đi vào, toàn bộ trong triều đình loạn tao tao. Vương đại nhân, ngoặc kép, ngay ở Vương Tuyên rơi vào trong trầm tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai, tiếp theo là nhiều cái âm thanh. A, Vương Tuyên biểu hiện ngẩn ra, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cũng vừa lúc đó, Vương Tuyên mới phát hiện trong đại điện tranh luận không biết lúc nào đình chỉ. Tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Vương đại nhân, Mông Xá Chiếu lần công kích này đại đường, không biết Vương đại nhân thấy thế nào? Một thanh âm từ trong tai truyền đến, biểu hiện là lạ, Vương Tuyên vẻ mặt hốt hoảng một hồi, giờ mới hiểu được mọi người tại sao như vậy nhìn hắn. Vương gia từ trước đến giờ cùng Tề Vương một mạch, không nghi ngờ chút nào,